Trong nháy mắt, một thể sắc trắng sắc xanh hòa vào nhau kia lay động biến mất giữa tuyết quả óng ánh. Không biết khi nào giữa khe núi bay ra một con quả. Một tiếng kêu lên, phảng phất như trong đất trời. Chỉ thừa lại âm thanh này. Thê mỹ dị thường, cách chương.